hắn quay trở lại bàn tiệc. Bên trong chỉ còn Tào Thiên Sơn của Phỉ Thúy Đường. Tào Thiên Sơn vẻ mặt tươi cười, cung kính mời Tiểu Thiên ngồi xuống. Hồ Tiểu Thiên nheo mắt liếc quanh, nắn bóp cổ họng nói, sao vậy? Những người khác đâu rồi? Tào Thiên Sơn ho khan một tiếng nói, Hồ Công Công, là ta bảo bọn họ về trước. Có mấy lời này nhất định phải nói riêng với Hồ Công Công. Hồ Tiểu Thiên rút ra từ trong người tập danh sách đồ ăn cần mua đã chuẩn bị từ trước. Trong đó tìm được một tấm ghi tên Phỉ Thúy Đường. Hắn liền đưa cho Tào Thiên Sơn. Tào Thiên Sơn cũng không vội xem. Thấp giọng nói, Lưu Công Công bình thường cũng không mấy khi xuất hiện. Hồi trước mọi chuyện toàn là giao cho Vương Công Công phụ trách. Hồ Tiểu Thiên biết rằng lời y nói có hàm ý khác. Cũng không vội vàng mở miệng, hai mắt lẳng lặng nhìn Tào Thiên Sơn. Tào Thiên Sơn cảm giác ánh mắt của vị tiểu thái giám này vô cùng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Cũng không biết Lưu Ngọc Trương tìm đâu ra một tên tiểu tử như vậy, có vẻ rất khôn khéo. Tào Thiên Sơn cố ý nói, đối với chi tiết trong quá trình giao dịch, hẳn Vương Công Công cũng đã thông báo cho Hồ Công Công. Hồ Tiểu Thiên nói, ta không quen Vương Công Công, chỉ biết được gã hiện tại là người làm vườn cho Ngự Hoa Viên. Những quy củ của gã ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết đi theo quy củ của mình. Tào Thiên Sơn âm thầm hít một hơi lạnh, tên này quả nhiên vừa khôn khéo vừa xảo trá. Lời nói này đã biểu lộ ra hắn không vui đồng thời cũng đầy ý tứ uy hiếp. Xem ra Vương Đức Thắng quả nhiên đã bị thất sủng, về sau chắc chắn không thể cùng mình giao dịch nữa rồi. Tào Thiên Sơn cười đến mức mắt híp lại thành một khe hẹp, theo thói quen ho khan mấy tiếng rồi thấp giọng nói, quy củ cũ là mỗi tháng sẽ hiếu kính công công số này. Y vươn hai ngón tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, xuất cung giao dịch. Hả? Trong lòng Hồ Tiểu Thiên chửi thầm đồ gian thương, ngươi nghĩ cái gì, chẳng lẽ ta đây còn không biết sao, có kẻ mặc cả. Đây chính là nghề của lão tử. Hồ Tiểu Thiên không thèm đếm xỉa đến Tào Thiên Sơn, rót trà vào chén, trong lòng thầm nghĩ, 20 lượng, đây là thả chó đuổi ăn mày sao? Hoàng cung lớn như vậy, chi phí rau quả cho mấy vạn miệng ăn chắc chắn không phải con số nhỏ. Hồ Tiểu Thiên nâng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm trà nói, ông chủ Tào, ông nếu là lưu luyến ân tình cũ như vậy, không bằng chờ sau này buôn bán với Vương Đức Thắng đi. Câu nói đầu tiên khiến Tào Thiên Sơn giật mình, toát hết mồ hôi lạnh. Hồi trước Vương Đức Thắng phụ trách giao dịch, Tào Thiên Sơn lúc đầu tặng gã 200 lượng bạc mỗi tháng, nhưng tên tiểu thái giám đó cũng cực kỳ tham lam, sau này phải tăng cho gã tới 300 lượng. Tào Thiên Sơn vốn tưởng rằng Hồ Tiểu Thiên không biết quy củ, cho nên mới vươn hai đầu ngón tay. Nhưng thật không ngờ Hồ Tiểu Thiên lợi hại như vậy. Tào Thiên Sơn sợ đắc tội vị thần tài này, cuống quýt chữa lại nó ý. Hồ Công Công, vậy mỗi tháng 300 lượng, ngài xem có được không? Hồ Tiểu Thiên nghe y nói 300 lượng, cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Không thể tin lần này xuất cung lại kiếm được món hời béo bở như vậy. 300 lượng, con mẹ nó, mà đây chỉ là trong số các thương nhân. Nếu tất cả bọn chúng đều đưa ra một con số như vậy, mỗi tháng chỉ cần nhận tiền hối lộ cũng phải hơn 1000 lượng. Khó trách ánh mắt Vương Đức Thắng đối với mình lại oán độc như vậy, đúng là giết người cướp của mà. Đối với Vương Đức Thắng mà nói, đây chính là mối thù không đội trời chung rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, ông chủ Tào, chắc ông cũng hiểu được, ta trong cung phải hầu hạ Hoàng thượng, Hoàng thượng vui thì tự nhiên ta vui. Nhưng hoàng thượng mà có gì không hài lòng, đầu ta rơi xuống đất đầu tiên. Rau quả kém chất lượng là chuyện nhỏ, nhưng khiến cho long thể bất an, tổn hại đến giang sơn xã tắc thì chính là chuyện lớn. Tào Thiên Sơn liên tục gật đầu nói, Hồ Công Công yên tâm, rau quả được tiến cử vào cung đều đã được lựa chọn, kiểm tra kỹ càng. Hồ Tiểu Thiên nói, mỗi người đều có khẩu vị của riêng mình, hoàng thượng vừa mới đăng cơ. Ngài thích ăn cái gì, ngươi biết được sao? Tào Thiên Sơn bị Hồ Tiểu Thiên hỏi á khẩu không trả lời được. Hồ Tiểu Thiên nói, nhìn khắp Đại Khang nhiều địa phương như vậy, tất cả đồ ăn hoa quả cống nạp đều phải qua cửa kiểm tra của Ti Uyển Cục. chúng ta phải ngày đêm tuyển chọn mới quyết định được nên đem thứ gì lên bàn của Hoàng thượng. Những rủi ro mạo hiểm này ai gánh thay chúng ta được đây? Tào Thiên Sơn nói, Hồ Công Công, ta hiểu, chỉ cần ngài mở miệng, ta cam đoan có thể đem những trái cây và rau quả tốt nhất đưa đến Ti Uyển Cục. Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng mỉm cười, ta vừa mới nói rồi, ta có quy củ của ta, những kẻ như chúng ta, bình thường đều sống trong Hoàng Cung, chi phí ăn mặc tất cả đều do Hoàng Thượng ban cho, bạc đối với chúng ta mà nói chẳng có mấy tác dụng. Đừng nói là mấy trăm lượng, dù ngươi tặng ta cả núi vàng núi bạc, ta cũng chẳng có hứng thú, mà dù có hứng thú, ta cũng chẳng thể đem vào cung được. Tào Thiên Sơn liền hiểu ra, tên thái giám mới đến này không phải là không tham, mà là tham tới cực hạn rồi, hắn là thấy chướng mắt với chút tiền lẻ này rồi. Nhất thời, y không biết nên đáp lại thế nào. Hồ Tiểu Thiên nói, danh sách những thứ cần cung cấp ta đã giao cho ông rồi. Nếu ta đoán không nhầm, những người còn lại cũng có tâm sự như ông. Các người có nỗi khổ riêng, ta cũng hiểu được. Không bằng ta có đề nghị thế này. Tào Thiên Sơn nói, Hồ Công Công, xin cứ nói. Hồ Tiểu Thiên nói, về sau những việc thế này ta sẽ tìm đến ông. Những người khác ta không có hứng thú, cũng không rảnh liên lạc. Ông chủ Tào làm được chuyện này chứ? Hắn đem ra một chồng danh sách đưa cho Tào Thiên Sơn. Tào Thiên Sơn hai tay tiếp nhận, cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Thật ra rau quả vốn không phân biệt, chỉ vì hồi trước Vương Đức Thắng muốn tận thu tiền hối lộ, cho nên mới đem danh sách chia ra làm nhiều loại, với mỗi thương nhân đều cố gắng kiếm chắc một chút. Hồ Tiểu Thiên là loại người nào, liếc sơ qua liền nhận ra mưu mẹo bên trong. Cái loại công việc nhận hối lộ này, dính dáng đến càng ít người càng tốt. Chỉ cần một kẻ để lộ ra điều gì, mình lập tức sẽ mang họa sát thân. Hồ Tiểu Thiên vừa vào trong cung không lâu, được Lưu Ngọc Trương trọng dụng, vất vả lắm mới kiếm được cái danh phận thái giám giao dịch. Hắn cũng không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Tào Thiên Sơn có chút kích động nói, Hồ Công Công tin tưởng ta như vậy. Ta nhất định sẽ vì công công dốc hết sức lực làm tốt việc này. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói vậy sai rồi, ngươi không phải làm việc vì ta, mà là làm việc vì Hoàng thượng, chỉ cần gặp qua vài lần ngươi sẽ biết, ta thật ra là người rất dễ nói chuyện, thương nhân các ngươi muốn lợi nhuận, ta lại cần sự ân sủng của Hoàng thượng, sự tín nhiệm của thượng quan, chúng ta ai cũng có lý do của mình. Sau này phải cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, trở thành bằng hữu tốt. Tào Thiên Sơn đã bị biểu hiện thành thục của vị tiểu thái giám này thuyết phục. Nếu lấy Hồ Tiểu Thiên so sánh với Vương Đức Thắng ngày trước, tầm mắt của hai người rõ ràng là một trời một vực. Khi Lưu Ngọc Trương trở về, Hồ Tiểu Thiên cũng đã làm xong những chuyện cần thiết. Hắn lên xe ngựa, hướng về Lưu Ngọc Trương hành lễ cười nói, Lưu Công Công. Lưu Ngọc Trương nói, xong hết mọi việc chưa? Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, xong rồi, sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ đem rau quả mang vào cung. Lưu Ngọc Trương nói, bọn chúng có hậu tạ ngươi thứ gì không? Hồ Tiểu Thiên nói, có, nhưng tiểu nhân đã từ chối rồi. Lưu Ngọc Trương tỏ vẻ không quan tâm hỏi, vì sao vậy? Hồ Tiểu Thiên nói, tiền của mình tốt nhất nên quang minh chính đại mà kiếm. Loại tiền này rủi ro quá lớn, không thể nhận. Đôi mắt gần như híp lại của Lưu Ngọc Trương đột nhiên sáng lên. Lão nhìn Hồ Tiểu Thiên một cách thưởng thức. Không ngờ rằng tiểu tử này lại thẳng thắn như thế. Chậm rãi gật đầu nói, tạp gia quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Dù sao cũng là con cháu quý tộc, tầm mắt khác hẳn với lũ tiểu thái giám kia. Tiểu đức tử tính tình tham lam, việc gả tham ô tiền ta đã nghe qua không chỉ một lần. Kỳ thật tham tiền cũng không có gì đáng trách, nhưng chúng ta là thái giám thì cũng có quy củ của thái giám, có một loại tiền tuyệt đối không thể nhận. Gã còn tưởng rằng mình đang cầm tiền của đám thương gia đó, nhưng thực tế là đang lấy tiền của Hoàng thượng, loại nô tài như vậy đúng là bất nhân bất nghĩa. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, hắn bỗng nhiên hiểu được Lưu Ngọc Trương tuyệt đối không hồ đồ như vẻ bên ngoài. Lưu Ngọc Trương ngáp một cái nói, loại người như chúng ta, thân thích chẳng còn, hậu nhân chẳng có, một thân một mình, cho dù là nhận được núi vàng thì cũng có ích lợi gì. Lão nhắm mắt lại nói, nhưng giữ lại một chút cho mình cũng không sao. Hồ Tiểu Thiên nói, Lưu Công Công, ngài yên tâm đi, về sau việc chọn mua rau quả, tiểu nhân nhất định sẽ thực hiện thỏa đáng. Có ngươi làm việc ta cũng yên tâm, cha ngươi khôn khéo như vậy, ngươi là con trai của hắn, tự nhiên cũng không thể kém được. Đúng rồi, hôm nay ánh mắt Vương Đức Thắng đối với ngươi có chút không tốt, ngươi về sau đối với gã phải đề phòng một chút. Lão thái giám này bề ngoài có vẻ lẩm cẩm, nhưng thật ra bên trong rất tinh tường. Hồ Tiểu Thiên coi như đã thuận lợi gia nhập vào Ti Uyển Cục. Đối với việc phụ trách chọn mua rau quả, hắn cũng thực hiện rất cẩn trọng. Nhóm thái giám chuyển từ Thượng Thiện giám đến rất nhanh đã đoàn kết tạo thành một thế lực của hắn ở Ti Uyển Cục này. Sau khi Lưu Ngọc Trương quan sát vài ngày, phát hiện Hồ Tiểu Thiên quả nhiên không để lão thất vọng, vì thế liền giao phó hoàn toàn việc thu mua cho hắn. Kỳ thật chọn mua cũng không phải là công việc phức tạp, mỗi ngày chỉ cần lên danh sách nhu cầu rau quả của các nơi trong Hoàng Cung, sau đó dựa vào lượng tồn kho của Ti Uyển Cục để xác định số lượng cần xuất cung thu mua. Thời gian thường không cố định, ngắn thì 2 ngày, lâu thì 5 ngày, thậm chí có những lúc nào ngày cũng phải xuất cung. Chọn lựa cũng có học vấn của việc chọn lựa, mua rau quả thì phải chọn lựa theo mùa của nó. Đương nhiên nếu như hoàng thượng hoặc vị phi tần nào đó được sủng ái nổi hứng muốn ăn hoa quả trái mua, chẳng hạn mùa đông muốn ăn vải, hay mùa hè muốn ăn măng mùa đông, thì đến Ti Uyển Cục cũng phải nhức đầu. Những lúc đó thì hoặc là trần tình xin hoàng thượng thông cảm, hoặc là phải tìm cách tự xử lý. Cho nên bọn họ luôn tận lực tìm cách giảm bớt phiền phức cho mình. Hồ Tiểu Thiên mới tới chưa được vài ngày đã đem việc thu mua xử lý thỏa đáng, linh hoạt, năng lực của hắn được mọi người công nhận, nhưng cũng không thiếu kẻ ghen ghét. Vương Đức Thắng chính là một trong số đó. Hồ Tiểu Thiên vẫn luôn không hiểu vì sao Vương Đức Thắng tham ô nhiều bạc như vậy, Lưu Ngọc Trương lại thả cho gã một con ngựa, chỉ bắt gã đi làm vườn. Về sau hắn mới biết được Vương Đức Thắng còn có một ca ca là Vương Đức Tài, cũng làm việc trong nội cung, hiện đang là tâm phúc của Hoàng hậu. Tuy rằng Sử Học Đông đã đau khổ cầu xin Hồ Tiểu Thiên dẫn y xuất cung, Hồ Tiểu Thiên vẫn cương quyết lắc đầu. Hắn ít nhiều hiểu được tính tình của Sử Học Đông, y đối với cuộc sống trong cung không thấy thỏa mãn, một khi có cơ hội rời Hoàng cung, khó mà đảm bảo được rằng liệu cái tên này có chịu trở về hay không. Hồ Tiểu Thiên mới bắt đầu đứng vững trong Ti Uyển Cục, hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đối phó Sử Học Đông cũng không cần tốn quá nhiều miệng lưỡi, chỉ việc nói Lưu Công Công không đồng ý. Dù sao với địa vị hiện giờ của y, căn bản không có khả năng gặp Lưu Công Công nói chuyện. Hồ Tiểu Thiên cũng biết suy xét nặng nhẹ, hắn hiểu được đây là thời điểm nhạy cảm, tuyệt đối không thể liên lạc với cha mẹ. Mặc dù đã xuất cung nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ chủ động đi tìm người nhà, thậm chí ngay cả Mộ Dung Phi Yên và Triển Bằng hắn cũng chưa một lần gặp. Thoáng cái nửa tháng đã trôi qua, cuối cùng cũng đến thời gian ước định cùng Mộ Dung Phi Yên gặp mặt. Hồ Tiểu Thiên sớm đã có chuẩn bị, vừa vặn chỉnh cho lịch xuất cung vào hôm nay. Lần này xuất cung hắn mang theo Tiểu Cao Tử và Tiểu Đặng Tử đi cùng. Hai tên tiểu thái giám này là hắn mang từ Ngưu Dương phòng của Thượng Thiện giám tới đây. Mặc dù Tiểu Cao Tử từng bị Hồ Tiểu Thiên phang gạch vào đầu, nhưng bây giờ vì gã có tài nhìn mặt đoán ý, lại biểu hiện trung thành và tận tâm nên rất được Hồ Tiểu Thiên coi trọng, trở thành một trong những thân tín của hắn. Sử Học Đông chỉ có thể dương mắt nhìn ba người bọn họ rời đi. Ra khỏi Hoàng Cung, Tiểu Cao Tử hướng về Hồ Tiểu Thiên nói, Hồ Công Công, gần đây ta nghe nói Vương Đức Thắng nhiều lần chửi bới, nói sẽ dạy cho công công một bài học. Hồ Tiểu Thiên thản nhiên cười nói, không cần quan tâm mấy lời đồn nhà. Tiểu Đặng Tử nói, công công, ta nghĩ chuyện này chúng ta không thể phớt lờ được. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy hứng thú nói, vậy theo ý kiến của ngươi ta phải ứng phó thế nào? Tiểu Đặng Tử cười cười nói, theo ngu kiến của tiểu nhân, chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 257,

ứng này. Không đợi nàng kêu ra tiếng, liền lấy tay che lại miệng nàng, ngón tay dựng thẳng trước môi. Xuyệt. Mộ Dung Phi Yên tròn xoe đôi mắt, nàng sống đến bây giờ cũng chưa từng trải qua việc nào xấu hổ như vậy. Nàng dù là không hiểu rõ cơ thể nam nhân, nhưng lúc này cũng hoàn toàn minh bạch. Hồ Tiểu Thiên căn bản là không hề bị hoạn, hắn chính là một tên thái giám dòm. Trong thâm tâm nàng đầu tiên là thấy vui mừng may mắn, sau đó cảm thấy xấu hổ, cuối cùng là thẹn quá hóa giận. Cái tên này hạ lưu vô sỉ này, không ngờ lại dám lừa nàng như vậy. Nàng muốn thoát khỏi lồng ngực của Tiểu Thiên, hung hăng giáo huấn cho hắn một trận, nhưng thân thể lại mềm nhũn, không có chút sức lực phản kháng nào. Không biết có phải tại thân thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn không? Kỳ thật khí lực hiện giờ của Hồ Tiểu Thiên so với quá khứ đã có cách biệt một trời một vực. Sau khi lão thái giám Quyền Đức An truyền cho hắn 10 năm công lực, nếu chỉ luận về nội. Hắn thấp giọng nói, muội đừng kêu, ta sẽ đem những chuyện đã xảy ra dần dần kể lại cho muội nghe. Mộ Dung Phi Yên gật gật đầu, Hồ Tiểu Thiên bỏ tay khỏi môi nàng. Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Mộ Dung Phi Yên, trong lòng hắn không kiềm chế được. Hắn ở trong hoàng cung lâu như vậy, phải giả vờ làm thái giám một thời gian dài, tinh lực không có chỗ phát tiết, giờ có chút không thể khống chế nổi, lại cúi đầu xuống hôn đôi môi anh đào của Mộ Dung Phi Yên. Mộ Dung Phi Yên không nghĩ tới hắn lại dám tiếp tục hôn mình, vốn định kháng cự, nhưng Hồ Tiểu Thiên dường như có ma lực nào đó làm cho nàng mất hết khả năng phản kháng. Mộ Dung Phi Yên vất vả lắm mới giãy ra được khỏi hắn, nhỏ giọng nói, cái tên vô lại, huynh ức hiếp ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, không chừa đường sống. Hạ, lúc này, Hồ Tiểu Thiên mới buông nàng ra, nắm tay nàng trở về chỗ ngồi, lần lượt kể lại những chuyện kinh tâm động phách mà mình đã nếm trải trong thời gian qua. Mộ Dung Phi Yên nghe xong cũng cảm thấy câu chuyện thực quá sức tưởng tượng. Tuy vậy nàng không thể phủ nhận, nhờ nghe Hồ Tiểu Thiên thuật lại mọi sự mà tâm tình của nàng có bước chuyển biến đột ngột. Trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới này lại trở nên tốt đẹp. Có một số việc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng trong lòng lại mặc nhiên thừa nhận. Dù rằng bất luận Hồ Tiểu Thiên có thế nào thì Mộ Dung Phi Yên cũng sẽ không ghét bỏ hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết lựa chọn, một nam nhân hoàn chỉnh đương nhiên vẫn tốt hơn nhiều so với một thái giám. Vui sướng qua đi, nàng lại không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Hồ Tiểu Thiên. Bèn thấp giọng nói, nói vậy, có khả năng Quyền công công đang vạch ra một âm mưu hết sức to lớn, lão muốn lợi dụng huynh. Hồ Tiểu Thiên vẫn chưa kể cho nàng hay chuyện Quyền Đức An truyền cho mình 10 năm công lực, chỉ thở dài nói, dù biết rõ là bị lợi dụng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể để lão lợi dụng mà thôi. Tính mạng của cả Hồ gia chúng ta đều nằm trong tay lão, ta hiện giờ vẫn chưa biết rốt cuộc lão muốn ta làm gì nữa. Tóm lại lão già này rất nham hiểm, dường như đang muốn sắp đặt một ván cờ lớn lớn. Mộ Dung Phi Yên gật đầu đồng tình. Huynh có cho rằng chuyện ta và Triển Bằng gia nhập thần sách phủ cũng là do lão âm thầm sắp đặt? Hồ Tiểu Thiên nói, đương nhiên là lão. Mộ Dung Phi Yên nói, hôm qua ta đã được thông báo, cả ta và Triển Bằng đều đã thông qua vòng sơ tuyển. Hồ Tiểu Thiên nói, mặc kệ có âm mưu gì, chúng ta cứ đi một bước tính một bước. Lão có kế trương lương, ta có thang trèo tường, chỉ cần phát hiện tình hình có gì bất thường, chúng ta liền lập tức rời khỏi kinh thành. Mộ Dung Phi Yên nói, hiện giờ xem ra chạy trốn cũng không phải là một giải pháp hay, tốt hơn hết huynh vẫn nên ở lại trong cung an phận giữ chức thái giám của mình. Có điều gì? Mộ Dung Phi Yên hướng đôi mắt xinh đẹp về phía đũng quần hắn, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Có điều ngộ nhỡ huynh bất cẩn để lộ ra thì phải làm thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói, muội cho rằng ta tùy tiện gặp ai cũng sẽ để lộ ra sao? Muội cứ yên tâm, lão già kia đã dạy ta bản lĩnh đề âm xúc dương, chỉ cần ta luyện thành sẽ có thể tùy ý thu phóng. Mộ Dung Phi Yên nửa tin nửa ngờ mở to hai mắt. Đề âm xúc dương nàng cũng đã từng nghe nói qua, có thể tùy ý thu phóng rốt cuộc là thế nào? Có cơ hội thật sự muốn mở mang tầm mắt một chút. Mộ Dung Phi Yên bị chính ý tưởng của mình làm cho xấu hổ. nàng phát hiện ra mình đã bị gã vô sỉ Hồ Tiểu Thiên làm hư mất rồi. Hồ Tiểu Thiên cũng không dám nán lại quá lâu, liền đứng lên nói, ta phải đi rồi, ra ngoài lâu quá dễ khiến bọn họ sinh nghi. Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói, vậy muội đi trước đây. À, đúng rồi, còn có chuyện này muội vẫn chưa nói cho huynh biết. Cao Viễn cũng ở kinh thành, cậu bé khăng khăng đòi ở lại để nghĩ cách cứu viện huynh. Nhớ tới gã tiểu tử cùng chung hoạn nạn kia, trong lòng Hồ Tiểu Thiên lại cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười nói, có cơ hội nhất định sẽ đến gặp cậu ta. Mộ Dung Phi Yên và Hồ Tiểu Thiên giao ước cách thức gặp mặt sau này rồi vội vã rời khỏi Ngọc Uyên Các. Hồ Tiểu Thiên đợi một lát rồi mới đi ra cổng liền bắt gặp Tiểu Trác Tử và Tiểu Đặng Tử vừa mới đi trở về. Hồ Tiểu Thiên tách khỏi hai người họ là để tiện gặp riêng Mộ Dung Phi Yên. Buổi chiều bọn họ đi chợ tìm hiểu một chút về giá cả rau quả mùa này. Giao thiệp với bọn gian thương nhất định phải có tinh ý một chút. Ba người đang chuẩn bị đi đến chợ thì thấy một người mặc cung phục thái giám tiến đến từ trước mặt. Từ xa đã cất tiếng gọi, Hồ Công Công, xin dừng bước. Hồ Tiểu Thiên chưa từng gặp người này. Tuy nhiên từ cách ăn mặc của gã có thể thấy cũng là người trong cung. Liền cười nói, vị công công này có gì chỉ giáo. Gã thái giám kia mỉm cười tủm tỉm vái chào Hồ Tiểu Thiên. Hồ Công Công, ngài không nhận ra tôi, đúng là quý nhân hay quên. Hồ Công Công được thăng chức đến Ti Uyển Cục, liền quên hết đám huynh đệ cũ ở Thượng Thiện giám chúng tôi rồi. Hồ Tiểu Thiên nhìn trái nhìn phải, Tiểu Trác Tử và Tiểu Đặng Tử cũng mặt mũi ngơ ngác. Cả hai người họ đều chưa từng gặp gã thái giám này. Gã thái giám kia liền nói, tôi là Hà Nguyệt Hỷ. Khi trước làm công việc quét dọn Thượng Thiện giám, ba vị công công đây ở Ngưu Dương phòng, sau lại thăng chức đến Ti Uyển Cục, tôi liền được lấp vào chỗ trống của ba vị. Rời khỏi Ngưu Dương phòng, ba vị công công tuy không nhận ra tôi, nhưng tôi lại vô cùng ngưỡng mộ ba vị. Hồ Tiểu Thiên bật cười ha hà, vị công công trước mặt đây quả là miệng mồm lanh lợi, khôn ngoan khéo léo. Hà Nguyệt Hỷ nói, thực không dám giấu. Tôi hiện giờ đang theo Trương Công Công làm việc, chính là vị Trương Công Công ngày xưa phụ trách Ngưu Dương phòng, nhờ Trương Công Công chiếu cố, dẫn tôi xuất cung mua sắm. Ban nãy vừa gặp mặt ông chủ tàu của Phỉ Thúy Đường ở Chợ Châu, nghe nói mấy vị công công đều đang ở đây dùng bữa, vậy nên Trương Công Công liền phái tiểu nhân đến đây mời Hồ Công Công sang bên đó gặp mặt. Hồ Tiểu Thiên lúc này mới biết Hà Nguyệt Hỷ là người của Trương Đức Phúc. Nói thế nào thì Trương Đức Phúc cũng coi như là ân nhân của hắn. Nếu không có Trương Đức Phúc, lúc hắn mới vào cung đã không qua khỏi cửa ải nghiệm minh chính thân. Hơn nữa Trương Đức Phúc lại là người của Quyền Đức An. Trương Đức Phúc tìm hắn có thể chỉ là cái cớ. Có lẽ người thật sự muốn tìm hắn chính là Quyền Đức An. Hồ Tiểu Thiên liền nói, Trương Công Công hiện đang ở đâu? Hà Nguyệt Hỷ nói, bên Chợ Châu, tôi đánh xe ngựa đến đây. Chợ Châu cách thị trấn hơn 300 dặm, Hồ Tiểu Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định cùng Tiểu Trác Tử và Tiểu Đặng Tử phân ra hành sự, để hai người họ đến thị trấn tìm hiểu giá cả rau quả mùa này, còn mình thì lên xe Hà Nguyệt Hỷ đến Chợ Châu gặp Trương Đức Phúc. Xe ngựa lại không vào Chợ Châu mà đi đến con đường phía bắc của Chợ Châu, dừng lại trước một con hẻm nhỏ tên gọi là Ngõ Quế Hoa. Hà Nguyệt Hỷ nói, Hồ Công Công, phiền ngài đi thêm mấy bước. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu bước xuống xe ngựa, trông thấy đầu ngõ hẻm có một cây hoa quế đương nở rộ nghênh đón gió thu đưa tới từng trận hương thơm ngát, thấm tận tâm can. Hồ Tiểu Thiên đã lâu chưa được nếm trải cảm giác khoan khoái thế này, phải nói tâm tình của hắn vui sướng như vậy còn là vì đã được thổ lộ với Mộ Dung Phi Yên những bí mật sâu kín trong lòng. Làm nam tử luôn phải giữ chút tôn nghiêm, chỉ ít hiện giờ Mộ Dung Phi Yên đã hiểu rõ hắn vẫn là một nam nhân hàng thật giá thật. Nhớ lại tấm chân tình của Mộ Dung Phi Yên đối với mình, Hồ Tiểu Thiên lại không khỏi cảm động. Một cô gái ngay cả chuyện mình là thái giám cũng không thèm để ý, đây mới thực sự là chân tình. Có được một thê tử như vậy thì còn cầu gì nữa. Ai nói thế gian này không có tình yêu thật sự theo thuyết lát on kia chứ. Hai người bọn hắn chính là ví dụ. Tuy nhiên Hồ Tiểu Thiên cũng hiểu rõ, nếu thật sự trở thành thái giám, hắn chưa chắc có thể chứng minh được tấm chân tình mãnh liệt này. Mộ Dung Phi Yên có thể làm lát on, hắn thì không đảm bảo. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một con người bình thường với những ham muốn tầm thường. Đi đến cuối ngõ nhỏ, Hà Nguyệt Hỷ hớn hở nói, Hồ Công Công, chính là chỗ này. Gã đẩy cửa cổng ra, Hồ Tiểu Thiên bước vào, nhưng lại phát hiện Hà Nguyệt Hỷ không tiến vào cùng mình, trong lòng không khỏi sinh nghi, sao ngươi không vào? Hà Nguyệt Hỷ nói, bẩm Hồ Công Công, Trương Công Công đã dặn dò tôi, sau khi mời ngài đến đây thì đứng canh trước cửa. Hồ Tiểu Thiên gật gù, xem ra Trương Đức Phúc tìm hắn đến đây quả nhiên là có chuyện cần bàn bạc, nói không chừng chính là ý của Quyền Đức An. Hồ Tiểu Thiên rảo bước vào bên trong, một trận gió thổi qua, những đóa hoa quế màu vàng nhạt rơi rụng tựa như tuyết bay trong gió, vương trên bờ vai Hồ Tiểu Thiên mang theo mùi hương dịu dịu. Hắn đưa tay búng văng đóa hoa quế trên vai, xoay người nhìn về phía cổng, lại nghe thấy tiếng khóa cạch cổng viện từ bên ngoài. Trong viện chợt vang lên tiếng bước chân, bốn gã đàn ông cường tráng từ bên trong túa ra, chiếm lấy bốn góc. Hồ Tiểu Thiên thầm kêu không hay rồi, không ngờ chính mình lại bị lật thuyền trong mương, lọt vào bẫy của Hà Nguyệt Hỷ. Phải nói là Hà Nguyệt Hỷ cũng hết sức giảo hoạt, lại có thể lợi dụng cả Trương Phúc Toàn để lừa gạt hắn. Bịa ra một lý do rất đáng tin cậy, trước đó ắt hẳn đã đổ không ít công sức tìm hiểu về mình. Ý nghĩ đầu tiên của Hồ Tiểu Thiên chính là thoát khỏi nơi này, nhưng hắn còn chưa kịp ra đến cửa phòng thì đã nghe tiếng khóa. Hiển nhiên là do Hà Nguyệt Hỷ đã ở bên ngoài khóa trái cửa. Lúc này một gã to lớn chợt xông ra từ sân sau, cả năm gã đều có dáng người cao to vạm vỡ, cường tráng hơn người. Ai nấy đều nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Thiên như hổ rình mồi, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Kẻ cuối cùng đến râu ria rậm rịt, chậm rãi rút thanh đao bên hông ra. Hồ Tiểu Thiên cười giả là, các vị có phải đã tìm nhầm người rồi không? Căn cứ vào việc đối phương không thèm che giấu mặt mũi mà nói, chuyến này không hay rồi. Cả năm người đều đằng đằng sát khí, rõ ràng là muốn đưa mình vào chỗ chết, hoàn toàn không có ý định lưu lại con đường sống. Hồ Tiểu Thiên tuy đã được Quyền Đức An truyền cho 10 năm công lực, nhưng hắn hiện tại ngay cả chiêu đề âm xúc dương căn bản nhất cũng chưa luyện thành, đừng nói chi đến bản lãnh tay không cướp bá đao. Nhìn năm người đao sắt trong tay, không ngừng tiến sát về phía mình, Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút sợ hãi. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện ra một thanh gài cửa dựa vào bên cổng, liền thò tay bắt lấy, cao giọng nói, giữa ban ngày ban mặt dám cả gan gây hấn với ta. Nếu việc này lộ ra ngoài, cả đám các ngươi đều không thể thoát khỏi số phận tịch gia diệt tộc. Mấy gã đại hán cùng lúc bật cười. Gã cầm đầu nói, ở đây, dù ngươi có kêu rách cổ họng cũng chẳng có ai đến cứu đâu. Lúc này hai gã đi đầu vừa đao xông lên, múa đao chém xuống bả vai Hồ Tiểu Thiên, hiển nhiên không định trừ lại bất kỳ đường sống nào. Lúc hai gã kia tiến lại gần mình, Hồ Tiểu Thiên cũng không hề có ý định nghênh đón trực diện. Thứ hắn thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến, cũng không nắm chắc xem có thể cùng lúc chặn đòn tấn công của cả hai người hay không, liền đi trước một bước vội nhảy sang một bên tránh né, ý đồ muốn thoát khỏi vòng vây của hai gã. Mũi chân vừa chạm đất, hai gối khuỵu xuống, sau đó vận toàn lực phóng vọt lên, cú nhảy này của Hồ Tiểu Thiên cách mặt đất những hơn hai trượng. Hắn tuy biết mình giờ đã khác xưa, nhưng cũng không thể ngờ rằng bản thân lại có thể nhảy cao đến vậy. Gần như có thể bay ra khỏi bức tường vây. Không đợi hắn kịp phản ứng, cơ thể đã vì sức nặng mà lộn nhào xuống đất. Hồ Tiểu Thiên sợ tới mức chẳng kịp kêu tiếng nào. Nhìn xuống dưới thì bắt gặp một gã đang ngước mặt nhìn hắn. Gã lưu manh này rõ ràng cũng không ngờ Hồ Tiểu Thiên lại có sức bật kinh người đến vậy, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ tán thưởng, trong thoáng chốc quên mất việc vung đao lên chém. Gã quên chứ Hồ Tiểu Thiên nào dám quên, thời khắc này là lúc không phải ngươi chết thì ta chết. Hồ Tiểu Thiên từ trên cao vung thanh gài cửa trong tay bổ xuống đỉnh đầu gã vô lại. Lúc gã kia ý thức được cần phải tránh đi thì đã không kịp nữa, tốc độ ra tay của Hồ Tiểu Thiên quả thực quá nhanh, gã kia chỉ có thể vội vã giơ thanh đao trong tay lên che chắn. Hồ Tiểu Thiên từ trên cao đánh xuống một đòn uy vũ như gió lốc, gã kia còn chưa kịp giơ đao lên hẳn, đỉnh đầu đã bị thanh gài cửa ân cần bổ xuống bút. một tiếng, hộp sọ gã kia nát như tương, bộ óc trắng đỏ lẫn lộn bắn ra tứ phía. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 259, nhổ cỏ tận gốc, thượng, Hồ Tiểu Thiên sửng sốt, hoàn toàn không tin nổi mình chỉ tiện tay đập một nhát mà lại có uy lực lớn đến vậy. Bốn gã vô lại đều bị hắn dọa đến ngây ngốc, chẳng ai ngờ rằng đối tượng mà họ phải mưu sát hôm nay lại là một cao thủ võ công cao cường.